TF Boy, ngàn con hạc giấy. Chương 13-2, gặp bão tuyết tớ là thiên chỉ hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghĩ lại rồi, cho dù mình nản vì không có ai cho mình ý kiến gì nhưng mình sẽ không bỏ dở chuyện này đâu, vì nó là cả một tâm huyết suốt mấy tháng nay của mình mà. Vì sao chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy mình phải bỏ chứ, đúng không? Dù không có ai ủng hộ, không đọc chuyện hay không cho mình một ý kiến đi nữa, mình vẫn cứ mặt dày viết tiếp để thỏa mãn sự yêu thích thích viết chuyện này. Tối hôm ấy, Thiên Tỷ nhận được cuộc gọi của ba nó rằng tại sao nó không nghe máy, có phải nó đang ở cạnh anh không? Anh trả lời, dạ cậu ấy không ở cùng cháu, chắc giờ này cậu ấy đang ngủ ấy bác ạ, để cháu qua phòng cậu ấy xem sao. Ừ thế cháu sang xem hộ bác nhé, đầu dây bên kia nói. Thiên Tỷ cúp máy, thở dài mệt mỏi đi sang phòng nó. Anh gõ cửa phòng nó nhưng không có một tí động tĩnh và dấu hiệu nào cho thấy nó ở trong phòng. Khi anh mượn chìa khóa ở dưới khu tiếp tân và mở phòng nó ra, trong ấy hoàn toàn không có nó. Bảo Nhi, muộn vậy rồi tại sao cậu còn không chịu về chứ? Trong sâu thẳm thâm tâm anh có một thứ gì đó rất sốt ruột, nó cứ thôi thúc anh phải đi tìm Bảo Nhi. Như nhắc nhở anh là sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra đối với nó. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, quay trở về phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Tối rồi mà Thiên Tỷ đi đâu thế nhỉ? Đại ca có biết không? Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ đi ra ngoài liền quay sang hỏi Khải. Em hỏi anh biết hỏi ai? Anh đâu phải thánh mà đoán được em ấy đi đâu. Nghe nói tối nay bão tuyết sao ý, Khải nói rồi rượt lấy gói khoai tây chiên từ tay Nguyên. Thế thì Thiên Tỷ ra ngoài trong lúc bão tuyết làm gì cơ chứ? Nguyên bức xúc rảnh lấy đồ ăn của mình. Mệt quá đi, sao cái công viên này đi nó lòng vòng vậy? Chả lẽ mình bị lạc rồi sao? Mình nhớ là lúc đi vào là lối này mà sao giờ lại quay trở về vị trí cũ nhỉ? Mèo, chúc mừng chị vì đã quay trở về vị trí cũ. Không phải là, chả lẽ, đâu mà em khẳng định chị bị lạc rồi. Nó than thở rồi rút cái điện thoại ra bậy nguồn lên không được. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại hết pin vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này chứ? Sao hôm nay xui xẻo quá vậy? Tuyết đã bắt đầu rơi, gió càng ngày càng mạnh hơn, Thiên Tỷ sốt ruột xuống taxi chạy ra chốc nó lặn người tuyết hôm nay. Chỉ thấy một người tuyết đã hoàn thành, còn người thì không thấy. Rốt cục nó đã chạy đi đâu? Sao gọi mãi mà không nghe máy chứ? Anh đi lòng vòng tìm nó trong cái rét của mùa đông. Bảo Nhi, cậu ở đâu? Mau trả lời tôi đi. Anh hét lên, cảm thấy có chút gì đó hối hận vì đã bỏ nó lại một mình. Nó mới đến đây sao có thể biết đường mà về chứ? Giá như anh không để nó lại một mình, không lạnh nhạt đối với nó thì chuyện này sẽ không xảy ra. Giờ biết tìm nó ở đâu đây? Ông trời ơi, có phải con ích kỷ lắm không? Bảo Nhi bị lạc là vì con bỏ cô ấy lại mà cô ấy mới bị lạc. Con thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm đến người khác sẽ bị sao. Ông cho con một tia hy vọng nào đó đi, với hy vọng sẽ tìm ra cô ấy nhanh hơn, có được không? Thiên Tỷ nhìn lên bầu trời chỉ một màu đen tối om không một tia sáng, tuyết rơi lạnh toát ra mặt anh nhưng anh không quan tâm, chỉ mong một điều sẽ thấy nó. Tia hy vọng nhỏ nhoi ấy thật đã đến với anh. Từ xa xa có một bóng người nhìn rất giống nó đi lù gù về phía anh. Trong lúc ấy anh cảm thấy rất vui, mặc dù không biết đó có phải là nó không nhưng anh vẫn hét lên. Bảo Nhi phải không, sao cậu không về khách sạn, cậu có biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói hết câu, người kia đã ngã xuống nền tuyết lạnh giá kia. Anh hốt hoảng chạy tới, là nó, chính nó rồi, hóa ra anh không nhầm. Bảo Nhi, mau tỉnh lại. Đừng có ngủ, nó mơ màng nhìn người đang lay lay mình quả thực rất giống Thiên Tỷ, nó mỉm cười nói. Thiên Tỷ phải không, xin lỗi vì đã nói dối cậu, tớ không phải Tứ Diệp Thảo mà là Thiên Chỉ Hạc, tớ là fan cậu, thật đấy, rồi ngất đi luôn, nghe nó nói mà anh sững lại, nó là fan anh. Hóa ra cái hôm anh và nó ở trên phòng, nó đã nói dối anh nó là Tứ Diệp Thảo, nó không muốn nói ra sự thật là vì gì chứ. Cách chương.